Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, Dangerous Question, những câu hỏi nguy hiểm. Sunny mất một lúc để hiểu sự thật đáng kinh ngạc mà Yuri đã tiết lộ cho cậu một cách thực tế. Đó là một điều khó tin. Không, thật vậy, mình đang ở bên trong xác xê, hết của xe đầu gót. Xe đầu Rem. Cõi bóng tối, toàn bộ, là cơ thể thiêng liêng của một vị thần. Điều đó có nghĩa là tất cả các Divine Realm, cõi thần thánh, khác, như God Grave, mộ thần, và Storm Sea, biển bão, cũng vậy, và thế giới thức tỉnh, cũng vậy, xét cho cùng, các vị thần rất rộng lớn, dường như đủ rộng lớn để bao trùm toàn bộ thế giới bên trong họ. Nhưng các vị thần cũng đã chết. Dream Realm, cõi mộng, cõi của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đang từ từ tiêu thụ tất cả phần còn lại. Vậy có phải điều đó có nghĩa là Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đang ăn xác của anh chị em của ngài không? So did it mean that Forgotten God was feasting on the corpses of his sibling? Thật là bệnh hoạn. Tất cả điều đó có nghĩa là gì? Không phải là mình đã không nghi ngờ tới điều gì đó như vậy. Trên thực tế, Sunny và Nephis đã thảo luận về một lý thuyết tương tự trong quá khứ. Đó là trong cuộc trò chuyện về bộ xương khổng lồ ở God Grave, mộ thần, và liệu nó có thực sự thuộc về một vị thần hay không. Nephis cho rằng nó quá nhỏ bé để trở thành một vị thần. Đó là một điều buồn cười khi nói về một xác chết có kích thước bằng một lục địa. Nhưng bây giờ, điều đó không còn buồn cười nữa. Trên thực tế, Sunny thậm chí không bất đồng với Nephis. Nếu có bất cứ điều gì, cậu đã bị cám dỗ để đồng ý. Xét cho cùng, cậu đã ở trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, được xây dựng từ hài cốt của một Unholy Titan. Titan bất kính, Great River, dòng sông vĩ đại, giống như sâu si của nó. Và nếu linh hồn của một Unholy Titan, Titan bất kính, có thể bao trùm toàn bộ một cõi, vậy thì một vị thần thực sự thì sao? Tuy nhiên, nghi ngờ và biết là hai việc khác nhau, đặc biệt là ở đây, trong bóng tối hoang vắng của xe đầu Rem, cõi bóng tối. Sunny đấu tranh với mong muốn nuốt nước bọt, miệng cậu khô khốc, cậu nán lại một vài giây dài, sau đó hỏi một cách khàn khàn, nếu đây là xác chết của xe đầu gót, vậy thì thứ gì đã giết hắn ta? Đó là bí mật lớn nhất trong tất cả, đó là điều mà Sunny thực sự muốn biết, thứ gì đã giết chết các vị thần, thứ gì đã giết chết các ác quỷ, Doom War, cuộc chiến diệt vong. Đã kết thúc như thế nào? Và làm thế nào mà ý chí của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, thoát khỏi voi, hư không, từ từ biến tất cả sự tồn tại thành cơn ác mộng của hắn? Nghe câu hỏi của cậu, Yuri cười khúc khích, thứ gì đã giết chết Death? Cái chết, ôi trời, ước gì ta biết, đáng buồn thay, vào thời điểm các vị thần diệt vong. Ta đã bị đóng đinh vào cái cây chết tiệt đó. Tầm nhìn từ đó không được tốt lắm. Sunny nhìn hắn một cách ảm đạm. Bằng cách nào đó, cậu nghi ngờ rằng bộ xương hoàn toàn trung thực. Tuy nhiên, hộp sọ trắng không phản bội bất kỳ cảm xúc nào. Cuối cùng, Yuri đã cho cậu một manh mối. Tuy nhiên, ta nghi ngờ đó là Demon. Các ác quỷ, vào cuối tất cả. Chúng đã thua cuộc chiến khá thảm hại. Nếu không, ta đã không bị bắt bởi các chiến binh của Divine Host. Đội quân thần thánh, phải không? Hắn ta cười. Sunny đã suy ra hai điều từ câu nói đó. Thứ nhất, ít nhất một trong The Night, Yuri, đã tham gia vào Doom War. Cuộc chiến diệt vong, dưới ngọn cờ của Demon Army, quân đoàn ác quỷ. Thứ hai, rằng các ác quỷ dường như đã thua cuộc chiến, hoặc ít nhất là đã gần thua vào gần cuối. Đó là mẩu thông tin thực sự đầu tiên về Doom War mà cậu nhận được. Sunny mỉm cười u ám. Ngươi có chắc rằng ngươi không phải là người đã giết xe đầu gót không? Ta đã nghe nói rằng ngươi đã từng khoe khoang về việc cắt cổ họng của một vị thần. Yuri bật cười. Sau khi nghe điều đó, ồ, vậy là cậu đã gặp cô gái đáng ghê tởm đó. Có vẻ là vậy. Tốt, tốt, ta rất vui vì cô ta đã sống sót. Dù có phải là Nephilim hay không, hắn ta dừng lại một lúc, rồi cười khúc khích. Phải, ta thực sự đã nói với cô ta rằng ta đã cắt cổ họng của một vị thần một lần. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ nói rằng điều đó đã giết chết vị thần. Loại thần nào sẽ chết vì một chuyện vặt vãnh như vậy? Sunny nhăn mặt vì lượng thông tin vô nghĩa mà cậu đã phải chịu đựng trong vài phút qua. Cái gì? Hắn ta có ý gì? Ta nghĩ ngươi đã nói rằng xe đầu Rem, cõi bóng tối, là xác chết của xe đầu gót. Cơ thể của ngài ấy khá to lớn. Vậy thì, xin hãy cho ta biết, làm thế nào người ta có thể cắt cổ họng của cả một cõi? Bộ xương, người đã bất động suốt thời gian đó, cuối cùng cũng cử động. Yuri, lắc đầu, xương cọ vào nhau một cách khó chịu. Không, nhưng cậu là loại cái bóng thần thánh gì vậy? Cậu không biết gì cả sao? Cậu bé, chín Annie cao có, làm sao ta có thể biết bất cứ điều gì nếu vị thần đáng lẽ phải tạo ra ta đã chết? Ayrus nhìn hắn một cách im lặng một lúc. Sau đó trở lại tư thế trước đó và đứng yên một lần nữa. Một câu hỏi hay hơn sẽ là làm thế nào cậu có thể tồn tại. Nhưng, công bằng là công bằng. Để trả lời câu hỏi của cậu, các vị thần thực sự rất rộng lớn và không thể dò được. Nhưng thỉnh thoảng họ cũng lấy những cơ thể người phàm, các hóa thân, như một số người gọi chúng, những thứ đó dễ dàng tiếp cận hơn. Sunny chớp mắt vài lần. Những hóa thân người phàm, điều đó cậu có thể hiểu được. Xét cho cùng, cậu có những hóa thân của riêng mình, ngay cả khi chúng không hoàn toàn giống nhau. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là Yuri dường như không biết gì về việc làm thế nào Sunny trở thành một xe đầu slave, nô lệ bóng tối. Khi nhìn lại, điều đó có lý. Bộ xương hay nói có vẻ giống như một người biết quá nhiều đến mức gần như có vẻ toàn tri. Nhưng một cách hợp lý, kiến thức đó chỉ bao gồm quá khứ. Nếu hắn ta thực sự đã trải qua hàng ngàn năm bị đóng đinh vào một cái cây trong Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, hắn ta sẽ không biết gì về những gì đã xảy ra sau những ngày cuối cùng của Doom War. Cuộc chiến diệt vong, đối với hắn ta, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, chỉ là một giáo phái bên lề mà một nhóm nhỏ tín đồ đang truyền bá bí mật trong Mortal Realm. Cõi người phàm, hắn ta sẽ không biết Sunny và Nephis thực sự là ai. Hoặc làm thế nào họ trở thành như vậy? Sunny hơi nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi khác. Thật khó để thu thập suy nghĩ của mình vì có quá nhiều điều cậu muốn hỏi. Nhưng điều đó có lẽ là quan trọng nhất. Ngươi là sinh vật đầu tiên từ thời cổ đại mà ta đã gặp không hoàn toàn điên rồ và bị corruption tha hóa, nuốt chửng. Tại sao vậy? Yuri nhìn hắn với những hố đen há hốc của hốc mắt trống rỗng. Chẳng phải cậu cũng đã gặp cô gái đáng ghê tởm đó sao? Sunny chế nhạo, điều đó khác. Cô ấy đến từ thế giới thức tỉnh, giống như ta. Bộ xương bật ra một tiếng cười. Thế giới thức tỉnh? Đó là gì? Sunny kìm nén một tiếng thở dài. Hắn ta không biết gì cả. Sau khi nán lại vài giây, Sunny cố gắng giải thích. Thế giới thức tỉnh là Divine Realm, cõi thần thánh. Cuối cùng, vẫn còn có người sống ở đó. Không bị corruption, tha hóa, phần còn lại của chúng. Cũng như tất cả Mortal Realm, cõi người phàm, đã bị Dim Realm, cõi mộng, nuốt chửng, và chỉ có Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sinh sống, đó là cách chúng ta gọi những kẻ tha hóa. Tuy nhiên, thế giới của chúng ta cũng đang bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng, từng chút một. Yuri thở dài, ồ, Vậy thì cậu và người của cậu, Your People, hẳn là đang chiến đấu chống lại corruption, tha hóa, bằng tất cả sức lực của mình, đoàn kết chống lại một kẻ thù chung. Thật là một tình bạn thân thiết tuyệt vời. Không có gì lạ khi một cái bóng thần thánh và một Nephilim đáng ghê tởm có thể trao đổi lời nói một cách tự do như vậy. Sunny ho khan ngượng ngùng. Thực ra, hiện tại, người của ta đang có chiến tranh. Ta đã đề cập rằng Divine Realm, cõi thần thánh, cuối cùng là Realm of War God, cõi của thần chiến tranh. Chưa, Yuri im lặng một lúc lâu, và rồi đột nhiên bật cười. Lần này, hắn ta cười lâu hơn bình thường, và tiếng cười của hắn ta dường như khác với trước đây. Nó nhuốm màu bóng tối bí ẩn. Một lúc sau, hộp sọ trắng quay sang một chút để nhìn Sunny. War God, thần chiến tranh, ôi trời, thật là mỉa mai. Hắn ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm, cậu đã hỏi The Night là ai? Nói thật với cậu, đứa con của War God, thần chiến tranh, giọng điệu của hắn ta trở nên lạnh lùng hơn một chút. Bất kể chúng ta là ai, chúng ta ghét War God, thần chiến tranh, và con cái của ả ta nhất. CVT, mọi người có thể ghé group Facebook, Hội độc giả truyện nô lệ Bong Stuis, xe đầu Slip Việt Nam, để có thêm nhiều thông tin à. Tác giả Z3, chào mọi người. Xe đầu Slip đã chính thức ra mắt tại Hàn Quốc. Hôm nay, 22 tháng 1 năm 2025, 50 chương đầu tiên đã được xuất bản, và các chương mới sẽ được cập nhật hàng ngày. Một người bạn thành thạo tiếng Hàn, không ai khác ngoài A.INSA cho John Ha, đáng tin cậy của chúng ta, cũng đã cho biết rằng bản dịch rất tâm huyết và có chất lượng đáng khen ngợi. Thật là tin vui, hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt với tôi, bởi tôi rất yêu thích những câu chuyện của Hàn Quốc. Thực tế, bộ tiểu thuyết mạng đầu tiên mà tôi đọc chính là Omniscient Reader, và nó vẫn là một trong những tác phẩm yêu thích nhất của tôi. Năm ngoái, tôi đã có cơ hội đến thăm Hàn Quốc, ngoài việc thưởng thức tteokbokki ở Namsan, xem trên to Busan khi đang đi tàu đến Busan, và ngân nga một bài hát tại Studio King of Mass Singer. Tôi cũng đã mua được bản in của Omniscient Reader tại một nhà sách. Dù cuốn sách bằng tiếng Hàn và tôi không biết tiếng Hàn chút nào. Anime gạch dưới he he, vì vậy, tôi thực sự hy vọng rằng độc giả Hàn Quốc sẽ đón nhận xe đầu Slip một cách nồng nhiệt. Nếu bạn đang sống ở Hàn Quốc hoặc có bạn bè Hàn Quốc yêu thích tiểu thuyết mạng, hãy giới thiệu và ủng hộ tác phẩm này nhé. Chia, link tác phẩm trên kakao.com, https://pagi.kakao.com/content/659092/49. Hết chương.